Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 12, ngoại khối, góc truyện audio.com. Vì sao phải đi học dược tề học? Yểu Yểu buồn bực hỏi. Pháp sư không học dược tề cấp bậc cao khẳng định là con quỷ nghèo, dù sao ma pháp dược tề rất quý. Nhân loại pháp sư có thiên phú, có thể vượt cấp chế ra loại ma pháp dược tề, nếu không học dược tề học thì quá lãng phí. Nhiếp Ngôn nói, được rồi, ta nhớ tọa độ, cảm ơn đề nghị của ngươi, Niết Viêm. Phát hiện phía trước có một con nhện nước hoạt động, Nhiếp Ngôn hướng bên kia bơi qua cách chỗ nhện nước khoảng 5 thước, hắn đột nhiên ngừng lại, con nhện nước phía trước và nhện nước bình thường hình như có điểm không giống nhau, hình thể lớn hơn một ít so với nhện nước bình thường. Nhện nước đầu lĩnh, 3 cấp 120/120. Là quái đầu lĩnh, Nhiếp Ngôn quay đầu nói với Yểu Yểu, chúng ta có thể đánh được nó không? Yểu Yểu hỏi, Nhiếp Ngôn biết nhiều hơn nàng, lúc có cái vấn đề gì, nàng bắt đầu có thói quen hỏi ý kiến Nhiếp Ngôn. Có lẽ là được nhưng mà có điểm khó khăn, Nhiếp Ngôn nhìn quanh bốn phía, mặt nước trống trải, không có hình gì có thể lợi dụng, nơi này là thiên đường của nhện nước. Nếu quá nguy hiểm, hay là quên đi, Yểu Yểu nói, nếu vì vậy mà chết thế không có lời, rớt một cấp muốn luyện lại, thời gian ít nhất phải 2-3 ngày. Người có dược tề hô hấp dưới nước không? Nhiếp Ngôn hỏi, nhện nước là một loại sinh vật hoạt động trên mặt nước, chúng nó sẽ không lặn xuống nước, đây chính là nhược điểm chí mạng của chúng. Đã không còn, chuẩn bị không nhiều, lúc trước dùng hết rồi. Yểu Yểu đỏ mặt lên, nàng không nghĩ tới dọc theo đường đi phải tiêu hao nhiều dược tề hô hấp dưới nước như vậy, nếu có dược tề hô hấp dưới nước, nàng cũng sẽ không lọt vào nguy hiểm, lúc gặp phải nguy hiểm lặn xuống dưới nước, sẽ không có chuyện gì. Ở đây ta còn có một lọ cầm đi, nhện nước sẽ không hô hấp dưới nước, ngươi công kích nó trước, nếu như bị nó áp sát đến trước mặt lập tức lặn xuống nước. Ta ở phía xa dùng nỏ tiễn bắn nó, dẫn nó đi, sau khi nó đi xa ngươi lại ngoi lên mặt nước tiếp tục đánh. Máu nó tiêu hao còn một ít, chúng ta cùng nhau tiến lên. Nhiếp Ngôn trầm tư một lát nói, dùng phương pháp như vậy có thể đánh chết nhện nước. Không nhìn ra đầu óc ngươi thật đúng là hữu dụng. Yểu Yểu không khỏi nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn nói, giống như vấn đề gì, đến trong tay Nhiếp Ngôn, đều trở nên dễ dàng. Ta mới trước đây trắc nghiệm chỉ số thông minh 260, nghĩ chút là xong. Nhiếp Ngôn cười nói, bơi về một phía khác, nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của Nhiếp Ngôn, Yểu Yểu không nhịn được mỉm cười, người này thật đúng là đưa đến ánh mặt trời sáng lạn. Cách nhện nước đầu lĩnh khoảng 20 thước Nhiếp Ngôn thấy không sai biệt lắm, dùng tay hướng về Yểu Yểu ra hiệu. Yểu Yểu vung pháp trượng lên, một chiêu thánh tài xuất hiện, công kích ở trên người nhện nước đầu lĩnh, xóa sạch 15 điểm huyết lượng của nhện nước đầu lĩnh. Quái cấp đầu lĩnh, phòng ngự quả nhiên cao hơn rất nhiều. Nhện nước đầu lĩnh kêu chít chít đánh tới Yểu Yểu, trước khi nhện nước đầu lĩnh đi đến, nàng còn có thể công kích một lần nữa, bắt đầu chuẩn bị thánh kích, một chùm tia sáng từ trên bầu trời oanh xuống, nện lên trên người nhện nước đầu lĩnh, xóa sạch 16 điểm huyết lượng nhện nước đầu lĩnh. Sau khi Nhiếp Ngôn chuẩn bị tốt nỏ tiễn, từng mũi nỏ tiễn bắn ra, phốc phốc phốc toàn bộ bắn trúng nhện nước đầu lĩnh, một đám chỉ số trừ 6. Góc truyện audio.com, thương tổn từ trên đầu nhện nước bay lên, sau đó tiếp tục nhanh chóng lắp nỏ tiễn lên. Yểu Yểu đánh thánh kích xong, nhìn thấy nhện nước đầu lĩnh nhào đến trước mắt nàng chui đầu vào trong nước. Sau khi Yểu Yểu núp vào trong nước, nhện nước đầu lĩnh không có cách nào bắt nàng. Nhện nước ở trên mặt nước phụ cận chỗ Yểu Yểu nôn nóng đi lại. Phốc phốc phốc lại là 3 mũi tên bắn trúng nhện nước đầu lĩnh, chú ý nhện nước đầu lĩnh bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn, xông đến Nhiếp Ngôn bên kia. Nhiếp Ngôn khẩn trương lắp lên nỏ tiễn, còn chưa kịp lắp xong, nhện nước đầu lĩnh đã vọt tới trước mặt hắn, nhanh chóng thay nỏ tiễn bằng chùy thủ. Ám sát, Nhiếp Ngôn một chiêu ám sát đánh trúng bụng nhện nước đầu lĩnh, xóa sạch 12 điểm huyết lượng của nhện nước đầu lĩnh. Nhện nước đầu lĩnh tấn công một cái, xóa sạch hơn 60 điểm máu của Nhiếp Ngôn. Công kích thật cao, nếu tiếp tục kéo dài như vậy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhiếp Ngôn vốn muốn tiếp tục công kích một lần, nhưng thấy nguy hiểm như vậy, không dám mạo hiểm, dồn sức lặn xuống chui vào trong nước. Nhện nước đầu lĩnh một kích thất bại, giơ lên một chân đầy mũi nhọn, đâm xuống dưới nước giống như mũi tên cắm xuống, chui vào trong nước, đâm trúng vai Nhiếp Ngôn, trực tiếp xuyên thủng bả vai Nhiếp Ngôn. Trừ 32, một chỉ số thương tổn từ trên đầu Nhiếp Ngôn bay lên. Nhện nước đầu lĩnh một kích thành công, lại một chân đâm tiếp về phía Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn ở trong nước lăn mình, chân nhện nước đầu lĩnh đầy mũi nhọn từ bên cạnh má Nhiếp Ngôn xẹt qua, bọt nước nổi lên liên tục. Nguy hiểm thật, Nhiếp Ngôn lặn sâu một chút mới rời khỏi phạm vi công kích của nhện nước đầu lĩnh, huyết lượng chỉ còn không đến 20, lần sau không dám chính diện đối kháng với nhện nước đầu lĩnh. Thánh Ngôn thuật, Yểu Yểu thừa dịp nhện nước đầu lĩnh bị Nhiếp Ngôn hấp dẫn, xuất ra một chiêu đại ma pháp, xóa sạch nhện nước đầu lĩnh 27 điểm huyết lượng. Ngươi không sao chứ? Yểu Yểu lo lắng nói, nàng thấy được trên đầu Nhiếp Môn bay lên hai cái thương tổn rất cao. Ta không sao, Nhện Nước Đầu Lĩnh công kích quá mạnh mẽ, ngàn vạn đừng bị nó công kích trúng. Nhiếp Môn lòng còn sợ hãi, hắn xem nhẹ khả năng công kích của Nhện Nước Đầu Lĩnh, mới thiếu chút nữa chết. Ta đã biết, Yểu Yểu đáp liền vung pháp trượng. Dưới sự công kích liên tục không ngừng của Yểu Yểu, cừu hận của Nhện Nước Đầu Lĩnh lại một lần truyền đến trên người Yểu Yểu, hướng Yểu Yểu nhào đến. Thánh tài, thánh kích, Yểu Yểu lần lượt xuất chiêu xong, lại một lần chui vào trong nước. Nhện Nước Đầu Lĩnh nóng nảy ở trên mặt nước đi qua đi lại, Nhiếp Môn bắn ra ba mũi tên lại đâm vào trên mông Nhện Nước Đầu Lĩnh. Lặp lại như thế, Nhện Nước Đầu Lĩnh huyết lượng dần dần bị hao dần, từ một chiêu thánh môn thuật cuối cùng của Yểu Yểu, huyết lượng Nhện Nước Đầu Lĩnh thấy đáy cuộn mình lại một chỗ, nổi trên mặt nước. Toàn bộ quá trình thoải mái hơn so với tưởng tượng. Thấy Nhện Nước Đầu Lĩnh bị mất mạng, Nhiếp Môn rốt cục thở nhẹ một hơi, giết chết Nhện Nước kinh nghiệm của hắn tăng từ 5% lên 52%. Ra cái gì vậy? Nhiếp Môn hỏi, ngươi xem đi, Yểu Yểu đặt hai kiện vừa mới nhặt được lên bảng giao dịch. Tinh tì bao tay thanh đồng, cần cấp bậc không cấp, thuộc tính, phòng ngự 2, 3, ma lực cộng 3, phụ trọng, 1, 3 cân, giới hạn người sử dụng, góc chuyện audio.com, pháp sư trận doanh nào cũng có thể sử dụng. Hiếm quý tinh ti, số lượng 5 vòng, nguyên vật liệu, người có kỹ năng giám định, Nhiếp Môn hỏi, theo lý thuyết trang bị tuôn ra hẳn là chưa giám định, hắn không nghĩ tới Yểu Yểu cấp bậc thấp như vậy lại đi học giám định. Đúng vậy, ta học kỹ năng giám định thấp nhất, Yểu Yểu gật đầu nói, bao tay về ngươi, quý hiếm tinh ti về ta, hữu dụng với ta. Nhiếp Môn nói, quý hiếm tinh ti này không biết có cái gì khác nhau với tinh ti bình thường, không biết y sư Bố Lai Văn Tư có thu quý hiếm tinh ti không? Ừ, ta cũng không khách khí. Yểu Yểu nói, vừa lúc nàng cần xong bao tay này. Xong bao tay này thêm 3 ma lực đối với pháp sư mà nói thêm ma lực là thuộc tính tốt nhất, đưa tới thị trường giá trị thấp nhất 5-60 đồng tính như thế, Nhiếp Môn có vẻ thiệt nàng thoáng có chút xin lỗi, ngẫm lại lúc trước Nhiếp Môn cũng cầm bản kỹ năng ám sát, nàng cũng bình tĩnh. Yểu Yểu đặt quý hiếm tinh ti ở trên bảng giao dịch, hai người đều nhấn xác nhận. Lúc giao dịch vật phẩm, khoảng cách hai người rất gần, Nhiếp Môn ánh mắt dừng ở hai má Yểu Yểu, làn da Yểu Yểu vẫn luôn rất tốt lắm, trắng như gốm sứ từ ngọc, tìm không thấy chút tì vết nào. Người đang nhìn cái gì? Trong lòng Yểu Yểu bối rối hỏi, bị Nhiếp Môn nhìn chằm chằm, trên gương mặt nàng hiện lên một chút ửng đỏ. Nhìn thấy Yểu Yểu đỏ mặt, Nhiếp Môn cười ha ha, hướng một con nhện nước cách đó không xa bơi qua. Đánh quái cả một buổi chiều, Nhiếp Môn thu thập được 23 tinh ti, nhưng thật ra Yểu Yểu thu thập túi nước đủ rồi. Qua vài ngày ta chỗ đoàn đội phải đánh đặc lạp khắc tiểu trấn Thụ Yêu Lâm, còn có mấy vị trí trống, người muốn tham gia không? Yểu Yểu hỏi, bộ dáng làm bộ như lơ đãng, trong lòng cũng là hơi có chút chờ đợi Nhiếp Môn có thể đáp ứng. Thụ Yêu Lâm là một tiểu phó bản 3 cấp, là một trong trụ cột phó bản khó khăn thường có vẻ cao, cuối cùng Thụ Yêu Vương kia rất khó đối phó, là quái cấp Á Tinh Anh, chiến sĩ phòng ngự không đến 60, huyết lượng không tới 220, căn bản không có cơ hội. Các ngươi mấy người, nếu tính thêm ngươi, 18 người, 2 thuận giáp chiến sĩ, 2 cuồng kiếm sĩ, 2 thánh kỵ sĩ, 2 đạo tặc, 3 mục sư, 7 pháp sư. Chủ lực thuận giáp chiến sĩ các ngươi phòng ngự bao nhiêu, máu bao nhiêu? Nhiếp Môn hỏi, nếu Yểu Yểu đoàn đội là tinh anh đoàn, đi xem cũng không sao, Thụ Yêu Lâm ra không ít đồ đạo tặc tốt. Phòng ngự 53, huyết lượng 230. Huyết lượng còn được, phòng ngự quá thấp, ta khuyên các ngươi hay là đừng đi. Nhiếp Môn lắc đầu nói, thuận chiến sĩ còn kém một chút. Vì cái gì? Yểu Yểu mở to mắt khó hiểu nhìn Nhiếp Môn. Thụ Yêu Vương có 2% xác suất ra bạo kích, cho nên chủ lực thuận giáp chiến sĩ phòng ngự và máu nhất định phải cao, mục sư trị liệu cũng phải theo kịp, nếu không một khi ra bạo kích chủ lực thuận chiến sĩ bị chết, các ngươi đều bị mất mạng, tuy rằng bên trong phó bản không bạo trang bị không rớt cấp, nhưng rớt 20% kinh nghiệm cũng đủ làm người ta khó chịu. Làm sao mà ngươi biết được? Nhiếp Môn cười nhẹ, không có trả lời. Tuy rằng ta cảm thấy ngươi nói có khả năng là đúng, nhưng bọn họ đã chuẩn bị rất nhiều ngày, ta không thể không đi. Nghe lời ta, chờ chủ lực thuẫn chiến sĩ của các ngươi phòng ngự đến 60 rồi hãy đi. Nhiếp Môn nói, nếu Yểu Yểu không nghe khuyên bảo đi theo, khẳng định phải rớt 20% kinh nghiệm, cũng may 20% kinh nghiệm cũng không nhiều. Góc chuyện audio.com, không đến một ngày liền luyện trở lại, phòng ngự đến 60, vậy ít nhất cần một kiện thanh đồng phòng trang mới được, quá khó khăn. Yểu Yểu lắc đầu nói, một kiện thanh đồng phòng trang, so với bình thường thanh đồng trang bị giá phải cao hơn 5-6 lần, ít nhất phải 3-4 bạc, đoàn đội bọn họ căn bản không có tài lực lớn như vậy. có thể hoãn thì hoãn, nếu nhóm bằng hữu của ngươi nhất định phải đi, vậy ta cũng không có biện pháp, dù sao chết cũng mất 20% kinh nghiệm mà thôi. Niết Viêm, ngươi nói là thật vậy chăng? Yểu Yểu đôi mi thanh tú nhíu lại, lo lắng hỏi. Nhiếp Ngôn gật đầu, bơi về phía một con nhện nước bên cạnh. Trực giác của Yểu Yểu cho rằng lời Nhiếp Ngôn nói là có thể tin, nhưng nàng thực buồn bực, làm sao mà Nhiếp Ngôn biết được, chẳng lẽ hắn đi Thụ Yêu Lâm rồi? Mặc dù đi Thụ Yêu Lâm rồi, cũng không thể nhanh như vậy có được số liệu chính xác như thế. Nhiệm vụ ta xong rồi cần phải trở về, hôm nay cùng ngươi luyện cấp với nhau rất vui vẻ, Niết Viêm, thêm hào hữu đi, về sau ta lại liên hệ ngươi. Yểu Yểu nói, trong lòng dâng lên một chút không nỡ, Nhiếp Ngôn là bằng hữu khác phái thứ nhất nàng kết giao thật sự vui vẻ, đương nhiên, cũng chỉ giới hạn trong bằng hữu khác phái mà thôi. Tốt, Nhiếp Ngôn đáp, thêm hào hữu Yểu Yểu. Vậy ta đi trước tạm biệt. Yểu Yểu vẫy vẫy tay nói, bay về phía bờ bên kia. Bóng dáng Yểu Yểu càng lúc càng xa. Yểu Yểu rời đi, Nhiếp Ngôn hơi chán nản, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại cảm xúc tiếp tục đánh nhện nước. Một con lại một con nhện nước ngã xuống dưới chùy thủ của Nhiếp Ngôn. Nhìn qua thời gian, cách hôm nay Du Ý đóng cửa còn có hơn 3 giờ, giọng nói vang lên bên Nhiếp Ngôn. Cao thủ, là ta. Thạch Đầu phát đến tin tức nói. Chuyện gì? Nhiếp Ngôn trả lời tin tức hỏi. Ta có người bằng hữu muốn gặp ngươi. Gần đây bề bộn nhiều việc, không có thời gian. Người bằng hữu kia của ta nói, hắn nguyện ý trả 2 bạc mua chỉ dẫn doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Có phải các ngươi ở chỗ hàng rào gỗ của doanh địa Trầm Luân Vu Sư diệt đoàn không? Nhiếp Ngôn hỏi, đó là cửa rất khó, nếu không biết bí quyết muốn thông qua là rất khó khăn. Ngươi làm sao biết được? Thạch Đầu cả kinh nói, Nhiếp Ngôn đoán rất chuẩn, hắn càng thêm xác định trước kia Nhiếp Ngôn khẳng định đánh qua doanh địa Trầm Luân Vu Sư. Ta đương nhiên biết, các ngươi muốn chỉ dẫn doanh địa Trầm Luân Vu Sư có thể trước tiên gửi tiền vào kho hàng cá nhân của ta. Kho hàng cá nhân tương đương với một tài khoản, bản nhân ngoạn gia có thể tự do lấy gửi, ngoạn gia khác chỉ có thể gửi vào đó, không thể lấy ra ngoài. Việc này, ta phải đi hỏi lại một chút. Thạch Đầu nói, hắn hiển nhiên không phải người quyết định. Một lát sau, hắn gửi tin tức cho Nhiếp Ngôn nói, bằng hữu kia của ta nói, chúng ta có thể đưa 1 bạc làm tiền đặt cọc trước, nếu chỉ dẫn của ngươi thật sự hữu hiệu chúng ta đưa tiếp 1 bạc. Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói, có thể, đối phương nguyện ý làm cuộc giao dịch này là vì mấy lần Nhiếp Ngôn đều nói chúng trả tiền trước, bọn họ phiêu lưu mạo hiểm rất lớn, vạn nhất Nhiếp Ngôn là tên lừa gạt tiền của bọn họ như quăng xuống nước. Cho nên trả 1/2 tiền đặt cọc trước. Hệ thống, ngoạn gia Phi Lai Thạch Đầu gửi vào kho hàng cá nhân của ngài 1 bạc. Tiền ta đã chuyển qua. Thạch Đầu nói, hắn cũng có phần khẩn trương, vạn nhất Nhiếp Ngôn tắt nói chuyện, 1 bạc của bọn họ liền mất trắng. Cửa thứ, gocchuyenaudio.com, nhất hàng giảng gỗ bên kia có 7 tên Trầm Luân Vu Sư, các ngươi đừng để cho chiến sĩ đi chống, 7 tên Trầm Luân Vu Sư cùng nhau đánh hắn, chiến sĩ trong vòng 5 cấp đều không ngăn được. Các ngươi để đạo tặc đứng ở vị trí dưới tàng cây hòe ngoài hàng rào, dùng cung nỏ bắn tên Trầm Luân Vu Sư bên trái, nhớ kỹ, vị trí bắn không được lầm, mới có thể vừa khít dẫn 3 tên Trầm Luân Vu Sư, xử lý 3 tên Trầm Luân Vu Sư, còn lại 4 liền thoải mái hơn. Chỗ thứ 2 rất trọng yếu là bên cạnh tế đàn, có 1 Trầm Luân hiến tế, lúc đối phó hắn, không cẩn thận liền đưa tới Trầm Luân Vu Sư đầu lĩnh. Trầm Luân hiến tế mỗi 5 phút liền biết đi 1 vòng, chờ lúc hắn đi đến bên cạnh cột đá ngoài tế đàn, để thuận giáp chiến sĩ đi dẫn ra bên ngoài khoảng 5-6 thước lại để cận chiến đi vây. Xử lý Trầm Luân hiến tế, là các ngươi có thể giết Trầm Luân Vu Sư đầu lĩnh, nếu còn có vấn đề gì, có thể gửi tin tức cho ta. Nhiếp Ngôn nói, cầm tiền người ta, giúp người giải nạn, dù sao chỉ là tiểu phó bản mà thôi, rất nhanh liền có người phá hủy, một ít tin tức đổi ít tiền tiêu cũng không sai, huống chi là 2 bạc. Không có, Thạch Đầu sửng sốt hỏi. Không có, một ít tin tức như thế, liền giá trị 2 bạc tiền Nhiếp Ngôn kiếm được cũng có phần quá thoải mái. Nhưng mà phương pháp quá quan này, là kinh nghiệm vô số người tổng kết đoàn đội bình thường ít nhất phải diệt đoàn vài lần mới có thể tìm ra thử xem nghĩ, chỉ dẫn này chẳng lẽ không quý. Cách chương.